Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 59, tiên nữ phép thuật biến hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm mở loa ngoài, tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền đến phòng khách, động tác lau bàn của người đàn ông hơi khựng lại. Cố Nhiễm không biết mình có nên mừng vì mắt Đinh Tắc vẫn cận lòi không nhận ra hay không. Cô suy nghĩ 2 giây, nhỏ giọng trả lời. Giúp việc theo giờ à, để em xem quần áo cái à, mấy cái này cũng được. Hai anh em nói chuyện vài câu, cúp điện thoại xong, Cố Nhiễm ngập ngừng nhìn Quý Thời Dục. Không biết vừa nãy anh có nghe thấy không? Vẻ mặt của Quý Thời Dục vẫn như mọi thứ đều bình thường, vào toilet rửa tay, rồi xách túi rác vừa buộc gọn lên. Anh về đây, anh nói, Cố Nhiễm, ừ ok, Quý Thời Dục ra cửa, Cố Nhiễm nhìn túi rác anh đang xách, chợt nói một câu. Đợi tí, Quý Thời Dục dừng lại, Cố Nhiễm chạy vào phòng ngủ, xách một túi rác nhỏ ra. Anh tiện đường xách hộ tôi túi rác này xuống tầng được không? Cô nhỏ giọng hỏi, Quý Thời Dục nhìn rồi đưa tay cầm túi rác. Cố Nhiễm, cảm ơn, Quý Thời Dục cười một tiếng, hơi cúi người xuống như muốn nói gì. Cố Nhiễm nghiêng đầu, sao thế, Quý Thời Dục nhẹ giọng hỏi, coi anh là người giúp việc thật à, Cố Nhiễm, Quý Thời Dục nói xong, rút điện thoại ra, hỏi. Vậy add WeChat được không? Phương thức liên hệ với người giúp việc, Cố Nhiễm nhìn giao diện WeChat của Quý Thời Dục phồng má, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô đặt cho anh cái tên gợi nhớ, người giúp việc. Bắt đầu ghi hình nhà nhỏ của chúng ta, Cố Nhiễm đáp chuyến bay 2 tiếng rưỡi đến tỉnh miền Tây, sau đó gặp biên kịch đạo diễn, đi xe của tổ chương trình vào địa điểm quay. Một khu trang trại nhỏ với phong cảnh hữu tình, được sông núi bao quanh, ở cửa có dán logo của chương trình. Lần này chương trình có tổng cộng 5 thành viên cố định, 3 nam 2 nữ, Cố Nhiễm đã tìm hiểu từ trước, trong các thành viên nam có MC Triệu Mẫn Thông, diễn viên trẻ Trần Miễn mới nổi lên từ phim Thần Tượng, còn có cả chàng ca sĩ mập mạp Lưu Hiểu Lâm, cô đã từng hợp tác Starras Forward. Thành viên nữ còn lại là Chu Vũ Kỳ, xuất thân là một ngôi sao nhí, Chu Vũ Kỳ có độ nhận diện công chúng rất cao. Từ nhỏ, cô ấy đã tham gia vào không ít các bộ phim nổi tiếng, chỉ là mấy năm gần đây vì học hành mà không thể tiếp tục đóng phim. Đây là chương trình đầu tiên mà cô ấy xuất hiện như một người trưởng thành để quay lại showbiz. Hồi bé, Cố Nhiễm có một thời gian mê mẩn những bộ phim thiếu nhi của Chu Vũ Kỳ, xem xong là cứ ôm đùi ba làm nũng, nằng nặc đòi ba mua cho cây đũa thần tiên như của Chu Vũ Kỳ. Lần này, biết mình sắp được quay chương trình cùng thần tượng thuở thơ ấu, cô cực kỳ háo hức lên mạng tìm xem những hình ảnh gần đây của Chu Vũ Kỳ, nhận ra dường như cô ấy bây giờ là phiên bản phóng đại của hồi bé, làn da trắng tuyết, dáng người nhỏ nhắn, mái bằng, mắt to, má lúm đồng tiền sâu hun hút, ngoại hình đạt chuẩn em gái đáng yêu hơn ai hết. Cố Nhiễm xem ảnh của Chu Vũ Kỳ, lập tức cảm thấy hình tượng em gái đáng yêu của mình chẳng là cái đinh gì nếu so với thần tượng. 12 giờ trưa, nhà nhỏ của chúng ta hâm nóng từ lâu chính thức bắt đầu livestream. Phòng livestream vừa mở ra, người xem đã ồ ạt ùa vào, trong đó có rất nhiều người là fan ở phòng livestream của Cố Nhiễm, bây giờ đang hào hứng bình luận ở sóng comment a muốn gặp Nhiễm Nhiễm của tôi. Căn nhà nhỏ im ắng, chờ đợi 5 thành viên cố định sắp chuyển tới sinh sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm là người đến đầu tiên, được xe của chương trình thả xuống ở địa điểm ghi hình, xách vali, ló đầu qua hàng rào của trang trại nhìn ngót thấy không có ai mới đẩy hàng rào, đi vào thật cẩn thận. Hình ảnh Cố Nhiễm ló đầu từ ngoài hàng rào vào nhìn ngó rất đáng yêu, khiến không ít người phải rung động. Dĩa huông ghê, a hu hu Nhiễm Nhiễm ra đây cho tôi thơm thơm cái đi, cô này là streamer Cố Nhiễm hả, bỏ filter ra trông cũng xinh xắn đấy. Hệt mị lúc đi đến chỗ xa lạ. Ngay sau đó đã có fan lấy ảnh chụp màn hình cô ló đầu vào nhìn ngó làm meme, ghi chữ. Âm thầm quan sát, JPG, và, người đẹp nhìn chăm chú, JPG, Cố Nhiễm đi vào trong nhà, trước tiên đi quanh quẩn ngoài sân để làm quen với cấu trúc căn nhà, phát hiện chương trình chỉ chuẩn bị 2 gian phòng ngủ có giường chung rộng rãi, nên cô đặt vali vào phòng ngủ nhỏ hơn. 3 thành viên nam lần lượt xuất hiện. Ngoài Lưu Hiểu Lâm ra thì Cố Nhiễm không quen ai, lễ phép chào hỏi rồi giới thiệu, sau đó chờ đợi thành viên cố định cuối cùng, Chu Vũ Kỳ. Lát sau Chu Vũ Kỳ đẩy 2 cái vali xuất hiện trước ống kính. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng, vali 29 inch khiến cô trông cực kỳ nhỏ xinh, dễ thương. Dù đã biết trước trong các thành viên cố định có Chu Vũ Kỳ, nhưng khi cô thực sự xuất hiện trên màn hình, người xem trong phòng livestream vẫn vô cùng bất ngờ, mừng rỡ. Nữ thần thời ấu thơ của tôi đến rồi y, đù má, sao bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn đáng yêu thế. Nhà mị bây giờ vẫn còn đũa thần mua hồi bé nè. Ngoài cửa nhà có bậc thang, Chu Vũ Kỳ đang định nhấc 2 chiếc vali to lên, mấy nam thành viên cố định đã nhận ra rồi chạy vội đến chào đón, đỡ vali trong tay Chu Vũ Kỳ. Cố Nhiễm đang ở phòng ngủ dọn đồ đạc nghe thấy động tĩnh là chạy ngay ra, thấy Chu Vũ Kỳ đang cười bắt tay chào hỏi với nam thành viên khác. Cố Nhiễm nhìn thấy Chu Vũ Kỳ mà ngẩn cả người. Chu Vũ Kỳ bắt tay với các thành viên nam xong, thấy Cố Nhiễm chạy ra nên cô cười, lại gần chào hỏi cô. Chào cô, tôi là Chu Vũ Kỳ. Cố Nhiễm ngơ ngác bắt tay với Chu Vũ Kỳ. Khác với vẻ tươi cười thân thiết của ba thành viên nam vừa rồi, mặt Cố Nhiễm vô cảm, không nói gì cũng không có hành động gì, bỗng có vẻ hơi lạnh lùng. Sóng comment, Cố Nhiễm thái độ kiểu gì đấy? Ghê gớm thật, vừa gặp đã định ra oai phủ đầu Chu Vũ Kỳ à, tôi đã bảo chương trình mời hai nữ làm thành viên cố định để tạo drama mà y như rằng. Cố Nhiễm bất lịch sự thế, Chu Vũ Kỳ là ngôi sao nhí đến ông bà tôi còn biết đấy, không có internet thì Cố Nhiễm là ai? Chắc chắn là ghen ghét vì Chu Vũ Kỳ đáng yêu hơn à, hứ. Mất công mị vừa nãy còn thấy lúc ẻm ló đầu vào đáng yêu. Dù có cá nhỏ ở dưới nói Nhiễm Nhiễm nhà này không phải người như vậy nhưng non. Fan trong phòng livestream vẫn rất không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của Cố Nhiễm với Chu Vũ Kỳ. Mọi người mồm năm miệng mười lên án cô, đến lúc nhìn thấy trên màn hình Cố Nhiễm đang bắt tay với Chu Vũ Kỳ lại sụt sịt. Cố Nhiễm không cả chớp mắt nhìn Chu Vũ Kỳ đứng trước mặt mình, chào hỏi thân thiết với cô ấy, cô vẫn còn đang nắm tay Chu Vũ Kỳ. Dù đã biết Chu Vũ Kỳ cũng là thành viên cố định, biết hai cô sẽ gặp nhau, nhưng cảm giác được tận mắt nhìn thấy vẫn không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Chu Vũ Kỳ hơi ngượng ngùng với phản ứng lạnh nhạt của Cố Nhiễm, nhưng nghe tiếng Cố Nhiễm sụt sịt mới phát hiện vành mắt cô nàng trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ lên, bấy giờ Cố Nhiễm mới sốc lại tinh thần, nắm chặt tay Chu Vũ Kỳ, giọng còn hơi run rẩy. Chu Vũ Kỳ, em là fan của chị. Từ bé em đã xem phim của chị mà lớn lên, em đã xem hết tất cả bộ phim chị diễn hồi nhỏ. Em thích nhất là bộ Tiên Nữ Phép Thuật Giải Cứu Trái Đất đấy ạ, em còn mua đũa thần giống chị nữa. Em vẫn còn nhớ câu thần chú của chị đấy ạ. Cố Nhiễm buông tay Chu Vũ Kỳ ra, đứng trước mặt thần tượng thờ nhỏ của mình, hào hứng làm lại động tác thần tiên đặc trưng của nữ chính tiểu ái trong Tiên Nữ Phép Thuật Giải Cứu Trái Đất rất được học sinh tiểu học thời ấy yêu thích. Ta là hiện thân của tình yêu và hòa bình, tình yêu của mọi người chính là sức mạnh của ta, uhu tiên nữ phép thuật biến biến biến hình. Mọi người nhìn Cố Nhiễm thực hiện hoàn chỉnh lại phép tiên nữ biến hình nổi tiếng trong giới học sinh tiểu học mười mấy năm trước, không thừa một động tác, không thiếu một câu chữ nào. Chu Vũ Kỳ, ba nam thành viên cố định, mọi người trong phòng livestream, để, bảo sao vừa nãy lại có thái độ như thế. Không nói câu nào, không hành động gì lúc bắt tay với Chu Vũ Kỳ, là bởi quá kích động ngây dại khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng thời thơ ấu của mình. Nhìn vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi của cô sau khi làm xong phép biến hình, đúng chuẩn vẻ mặt của tôi khi được gặp thần tượng. Yên tĩnh được vài giây, phòng livestream bùng nổ tiếng cười. Được cờ mờ, Cố Nhiễm còn nhớ rõ luôn, nhớ rõ từng động tác thế này là fan cứng luôn ấy. Lúc Cố Nhiễm học tiểu học hình như cũng là lúc Tiên Nữ Phép Thuật Giải Cứu Trái Đất hot. Lúc ấy cả lớp tôi, không phải mỗi con gái đâu, mà mấy đứa con trai cũng bắt chước Tiên Nữ Phép Thuật biến biến biến hình. Đáng yêu đáng yêu đáng yêu, Cố Nhiễm quá là đáng yêu. Đứng cùng Chu Vũ Kỳ như kiểu em gái đáng yêu với em gái đáng yêu plus ấy, chết cười. Mấy đứa vừa bảo người ta bất lịch sự câm mõm đi nhé. Hình như Chu Vũ Kỳ không ngờ đi quay sâu mà còn gặp fan mình, thấy Cố Nhiễm làm lại hoàn chỉnh động tác tiên nữ biến hình thì hơi xấu hổ. Động tác này chính chị cũng quên từ lâu rồi đấy. Cố Nhiễm, hồi bé cứ được nghỉ học là em lại dán mắt vào TV để xem kênh thiếu nhi chiếu bao nhiêu lần là em xem bấy nhiêu lần, ngày nào cũng cầm đũa thần đứng trước TV, bắt chước chị học làm động tác biến hình. Về sau ba em bảo em xem ít TV thôi, nhưng mà em không chịu, thế là ba lấy cái đũa thần ấy tét mông em. Rồi em giấu đũa thần đi, không dám để cho ba em thấy nó nữa. Nghe thấy lần cuối cùng đũa thần được sử dụng là để tét mông, Chu Vũ Kỳ cười không ngừng được. Ba thành viên nam cũng cười theo, sóng comment của chương trình toàn là một tràng dài tiếng cười với trước đây chưa biết cô streamer này, bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao tổng giám đốc lại theo đuổi ẻm rồi. Cái xấu hổ của lần đầu gặp mặt giữa năm thành viên đã được sự kích động khi gặp thần tượng thời thơ ấu của Cố Nhiễm xóa bỏ, ngày đầu tiên không có nhiệm vụ chủ yếu là để mọi người làm quen với hoàn cảnh và dọn dẹp phòng ốc. Cố Nhiễm và Chu Vũ Kỳ ở cùng một phòng. Cố Nhiễm kiềm chế lại cơn kích động được gặp thần tượng thuở thơ ấu, biết nếu mình nhiệt tình quá cũng sẽ khiến Chu Vũ Kỳ xấu hổ, nên cô bình tĩnh lại, dọn dẹp phòng cùng Chu Vũ Kỳ. Chương trình không cố tình làm khó khách mời, cung cấp nguyên liệu nấu ăn của ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca sĩ Lưu Hiểu Lâm trong các thành viên cố định bình thường không nói nhiều, lại gây bất ngờ cho mọi người vì biết nấu ăn, bữa tối đầu tiên sau khi đến căn nhà nhỏ vừa phong phú vừa ấm cúng. Chương trình không thu điện thoại, chỉ là biên kịch có nhắc trước đừng nghịch điện thoại nhiều quá. Bây giờ cơm nước xong xuôi, MC Triệu Mẫn Thông nhìn điện thoại cười nói. Cố Nhiễm, em lên hot search rồi đấy, cả Vũ Kỳ nữa. Cố Nhiễm, dạ, cô móc điện thoại ra thấy. Cố Nhiễm Chu Vũ Kỳ, và, nhà nhỏ của chúng ta Cố Nhiễm, đang ở trên hot search. Ấn vào xem, trước tiên là meme cô là người đầu tiên đến với căn nhà nhỏ, ló đầu vào tham quan, sau đó là biểu cảm căng thẳng, kích động khi được gặp thần tượng thờ nhỏ Chu Vũ Kỳ, làm lại hoàn chỉnh động tác tiên nữ biến hình thịnh hành trong giới học sinh tiểu học năm ấy. Mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra xem lại, Triệu Mẫn Thông còn trêu Cố Nhiễm, bảo cô dạy anh làm động tác ấy. Cố Nhiễm tận mắt nhìn thấy động tác tiên nữ biến hình của mình mới bắt đầu thấy xấu hổ, lại còn nghe mọi người bảo cô dạy lại, đứng lên nói. Mọi người cứ nói chuyện đi ạ, em đi rửa chén. Sóng comment, .. Câu lạc bộ đội quần chưa bao giờ vắng mặt, lúc biến hình thì phê, lúc xem lại thì quê. Cuối cùng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi của các fan trong phòng livestream của em. 10.086, số căn cước công dân, thoát cái, đề tài, fan trong phòng livestream của Cố Nhiễm hạnh phúc đến thế nào? Đã được đẩy lên, dưới phần bình luận trong các bài viết của đề tài toàn là các cá nhỏ diễn tả xem ngày ngày được xem livestream của Nhiễm Nhiễm vui như thế nào, chị đẹp hệ câu vừa biết ác kiêu vừa làm nũng vừa biết làm bài tập ngày nào xem livestream xong là đi ngủ nằm mơ cũng thấy ngọt ngào. Dinh thự nam thần, quý thời dục vừa tăng ca xong, về lại đây, sau đó nhìn điện thoại đã thấy Cố Nhiễm lên hot search. Anh nhìn thấy hình ảnh Cố Nhiễm phấn khích khi được gặp thần tượng thời thơ ấu Chu Vũ Kỳ, thấy Cố Nhiễm làm lại hoàn chỉnh động tác tiên nữ biến hình, khóe môi cong lên với ý cười nhàn nhạt. Anh nhớ trong điện thoại mình có vài tấm ảnh thuở nhỏ của Cố Nhiễm. Quý thời dục lướt vào album, trong đó có một tấm ảnh Cố Nhiễm mặc váy công chúa bồng bềnh hồi sau 7 tuổi, cầm trong tay đồ chơi màu hồng nhát, chắc là đũa thần của tiên nữ nổi tiếng một thời khi ấy. Quý thời dục xem ảnh xong, tìm thấy link livestream nhà nhỏ của chúng ta. Anh ấn vào thấy livestream tuy mở nhưng màn hình lại tối đen, cũng không có tiếng động gì, chắc là đã đến giờ rửa mặt đi ngủ, các thành viên đều tắt mic và camera đi. Đêm nay Cố Nhiễm sẽ ngủ chung phòng với thần tượng thời thơ ấu, hơi căng thẳng. Giường rộng, khoảng cách ở giữa cũng lớn, nhưng 9 bỏ làm 10 thì vẫn là chung giường. Cô biết là lên hẳn hot search rồi, không thèm che giấu thân phận fan của mình nữa, chụp một bức ảnh chiếc giường cô và Chu Vũ Kỳ chuẩn bị lên ngủ. Cố Nhiễm chụp ảnh xong, giơ ra trước mặt Chu Vũ Kỳ, chớp mắt hỏi. Em đăng lên tường nhà được không chị? Tối nay bọn mình ngủ với nhau ạ. Chu Vũ Kỳ thật ra lớn hơn Cố Nhiễm một chút, ngoại hình là kiểu em gái đáng yêu, nhưng tính tình rất trưởng thành, cười cười nói. Em đăng đi, Cố Nhiễm đăng ngay, viết thêm. Ngủ cùng thần tượng, vui sướng, hạnh phúc, vừa đăng xong là các chị em cây khế nhấn, like, nhiệt tình, bình luận toàn nịnh nọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay chương trình thuận lợi chứ? Được ngủ cùng Tiểu Nhiễm nhà ta chắc chắn cũng rất hạnh phúc đó. Hâm mộ người được ngủ cùng Nhiễm Nhiễm ghê. Cố Nhiễm trả lời thuận lợi. Cảm ơn, dinh thự nam thần, quý thời dục nằm trên giường nhìn giao diện trò chuyện WeChat với Cố Nhiễm. Anh vốn định hỏi một câu, em ngủ chưa, nhưng nghĩ nghĩ, lại ấn vào avatar của Cố Nhiễm, xem new feed của cô. Thấy hơn 10 phút trước Cố Nhiễm vừa đăng bài, nói hôm nay cô sẽ ngủ cùng thần tượng thuở nhỏ của mình, vui sướng, hạnh phúc. Rồi nhìn thấy mấy bình luận của các cô thiên kim, họ nói được ngủ cùng Tiểu Nhiễm nhà ta chắc chắn cũng rất hạnh phúc, hâm mộ người được ngủ cùng Nhiễm Nhiễm. Từ Huy còn nhấn like cho bài viết này của Cố Nhiễm. Con người phản chiếu lại ánh sáng của màn hình điện thoại. Quý thời dục nhìn chủ đề ngủ hạnh phúc trên new feed, nhìn những bình luận nói ngủ với Tiểu Nhiễm chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, ít hầu giật giật. Anh nhắm mắt lại, bỗng dưng nhớ tới hình ảnh Cố Nhiễm sau khi ngủ. Và vài chuyện đã từng xảy ra trên chiếc giường này, cách chương.